Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương, tập số 65. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện hay và thú vị, vui thì hãy đừng quên like và để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn nghe tập truyện ạ. Ngạo Thế Chi Vương, tập 65. Thấy Hoàng Linh Nhi ngây người đứng như trời trồng, Lâm Phàm liền tiến lại, hô hô tay trước mặt. Này, sao không lên tiếng thế? Mới nghe thấy tiếng mà đã khiếp đảm như vậy, giả như là Ngụy Thiên Đạo kia xuất hiện trước mặt thì có lẽ đứng cũng không vững cũng nên. Thừa có thể chấn áp được thiên đạo, hẳn nhiên là không yếu, không biết mình có thể chịu đựng được mấy hơi thở đây. Hoàng Đình Nhi giờ khắc này đã chân tính lại, liếc mắt nhìn Lâm Phàm ở trong lòng cũng không khỏi dậy sóng. Cái kia vừa rồi đúng là thiên đạo, cũng không hẳn là thiên đạo thật. Tuy nói không biết thiên đạo bị làm sao, thế nhưng người này có thể trấn áp thiên đạo, Hoàng Đình Nhi thực không dám tin vào mắt mình. Không có gì. Hoàng Đình Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó ánh mắt ngưng sững sờ nhìn Lâm Phàm. Người có thể làm sinh mệnh hạt giống này mong. Hoàng Đình Nhi cảm nhận được một luồng sinh mệnh lực ở trên người của Lâm Phàm. Tuy luồng sinh mệnh lực này đang không ngừng suy yếu, nhưng vẫn tỏa ra một luồng khí tức bàng bạc. Đúng vậy, ta làm hạt giống này nảy mầm, tuy nhiên vẫn là cây non, hơn nữa còn xuất hiện một vài vấn đề. Có thể cho ta xem một chút được không? Hoàng Ninh Nhi nói. Lâm Phàm không do dự, lật bàn tay một cái, Ngô Đồng thần thụ dần dần hiện ra ở trong bàn tay. Tuy đã suy yếu đến cùng cực, nhưng vẫn tỏa ra một luồng sinh mệnh lực bàng bạc. Những sợi rễ cây của Ngô Đồng thần thụ cũng cắm rễ vào bàn tay Lâm Phàm, tạo ra một lớp khí, tạo ra một lớp chi chít những sợi đan xen nhau như là mạch máu. Hoàng Đình Nhi nhìn Ngô Đồng thần thụ ở trong tay của Lâm Phàm, chân mày hơi nhíu lại. Ngô Đồng thần thụ chính là một cây thần thụ ở bên trong đất trời. Nó đã trải qua vô số thời kỳ, từ khi bị phá hỏng hóa thành một hạt giống cũng chưa từng nảy mầm, không ngờ lại nảy mầm ở trong tay ngươi, đúng là một kỳ tích. Lâm Phàm nghe Hoàng Đình Nhi nói vậy thì cảm thấy mình thực sự là may mắn. Nếu không có gà con thì Ngô Đồng thần thụ này mãi mãi chỉ là một hạt giống vứt gió ở trong nhẫn không gian mà thôi. Ngô Đồng thần thụ này lai lịch như thế nào? Lâm Phàm hỏi. Ta cũng không biết nó có lai lịch như thế nào, nhưng nghe qua tổ tiên ta nói, Ngô Đồng thần thụ chính là thiên địa khởi nguồn của sự sống. Hoàng Ninh Nhi lắc lắc đầu nói. Những gì nàng biết cũng vô cùng ít ỏi. Sinh mệnh hạt giống lúc đầu ngoại trừ có thể cảm nhận được luồng sinh mệnh lực bàng bạc ở ngoài thì không phát hiện ra công dụng gì khác. Hiện tại Ngô Đồng thần thụ đang từ từ khô héo, liệu có thể cứu chữa được không? Lâm Phàm lần này đến hoàng man hoang chi địa, mục đích chủ yếu chính là để Ngô Đồng thần thụ khôi phục lại sức sống. Ta có một cách, nhưng có thể thành công hay không ta cũng không dám chắc, dù sao ta cũng chưa bao giờ từng gặp phải tình huống như thế này. Hoàng Đình Nhi nói. Lâm Phàm gật gật đầu. Ngô Đồng thần thụ tuy bây giờ chỉ là cây non, thế nhưng công dụng đối với hắn cực kỳ to lớn. Nếu như để cây này chết đi thực sự là đáng tiếc. Điều để Lâm Phàm nghĩ không ra chính là nếu sinh mệnh hạt giống này quý giá như vậy, vì sao khi đó Hoàng Đình Nhi lại tự đưa cho mình? Nếu như không biết rõ nguyên do, Lâm Phàm trong lòng cũng bất an. Đúng rồi, tại sao vật quý giá như vậy khi đó ngươi lại giao cho ta? Lâm Phàm hỏi. Hoàng Đình Nhi nhìn Lâm Phàm, sau đó mỉm cười giễu cợt. Người khi đó chặn đường cướp của, thực lực chúng ta nhỏ yếu, có thể không đưa sao? Lâm Phàm nghe vậy cũng hơi sững sờ, sau đó nở nụ cười, cảm thấy lý do này quả thực là thú vị. Lúc này Hoàng Đình Nhi đi xuống tế đàn, sau đó quay đầu nói. Ta đưa cho ngươi là bởi vì ta thấy được tương lai, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi, có thể cứu chữa được thần thụ hay không chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ta sẽ bảo tộc nhân của ta sắp xếp cho ngươi nghỉ ngơi, ngày mai ta sẽ đến tìm ngươi. Được. Lâm Phàm gật đầu. Ngày mai cũng tốt. Trong túi đeo lưng cũng có nhiều đồ vật cần sửa lại, hắn cũng chưa xem qua chiến lợi phẩm từ mấy trận đại chiến lúc trước. Lúc Hoàng Linh Nhi rời đi, một tên tộc người man hoang tướng mạo khá hùng ác, sợ hãi rụt rè tiến lên tới trước mặt Lâm Phàm cung kính. Mời đi theo ta. Đối với tộc nhân man hoang, bọn họ rất là kính nể thiên uy, nhưng người từ trước mặt này lại đem thiên uy đánh bại,

một tia sáng, sau đó vội vã lấy ra 4 viên chí tôn mảnh vỡ còn lại từ trong túi chữ vật. Lâm Phàm đeo tất cả mảnh vỡ lệnh bài chí tôn để dưới đất, sau đó căn cứ hoa văn bắt đầu ghép lại. Vù một tiếng, trong chớp mắt một mảnh hào quang lóe lên, một lệnh bài chí tôn hoàn chỉnh lập lờ bay ở trước mặt Lâm Phàm. Lâm Phàm đưa tay bắt lấy lệnh bài chí tôn. Rốt cục xong rồi. Hoa văn trên lệnh bài chí tôn khiến cho Lâm Phàm chú ý. Đây là một cánh cửa. Phía dưới này là nhân loại, mà thứ bên trên cánh cửa này giống như là tà ma vậy. Giờ khắc này Lâm Phàm không muốn để ý nhiều nữa. Lệnh bài chí tôn cần đưa chân nguyên vào bên trong mới có thể kích hoạt được thần thức chí tôn. Không chỉ học được tuyệt thế công pháp mà còn có thể trở lại Thương Đinh Châu. Quả thực là lời to rồi. Ngay lập tức Lâm Phàm đem chân nguyên trong cơ thể rót vào bên trong lệnh bài chí tôn. Đối với tu vi của Lâm Phàm, giờ đây chân nguyên đã không còn là một chuyện lớn. Hắn có thể gọi ra bao nhiêu lấy bấy nhiêu, thậm chí so với nước sông Trường Giang cũng là 1 9 1 10. Trước đây mới đạt tới tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, ta còn dám truyền vào, hiện tại có gì mà không dám. Nhưng Lâm Phàm thực sự kinh ngạc khi phát hiện lệnh bài chí tôn này không hấp thu chân nguyên quán truyền vào. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất kỳ quái. Chẳng lẽ lệnh bài này khẩu vị thay đổi, không thích chân nguyên của tiểu gia nữa? Nếu vậy thì nó cần cái gì đây? Lâm Phàm thôi không rót chân nguyên vào lệnh bài chí tôn, sau đó ngưng thần suy nghĩ. Tu vi trên thế gian này là một thiên địa chân nguyên, một loại khác chính là cảm ngộ sức mạnh quy tắc cô đọng thành dây chuyền quy tắc. Hay là thử một lần xem. Ngay lập tức Lâm Phàm điều động quy tắc dây chuyền ở trong cơ thể hóa thành một dòng sông dài. Dòng sông này dài chính là sức mạnh quy tắc, sau đó liền đem rót vào bên trong lệnh bài chí tôn. Có hy vọng. Lâm Phàm vui vẻ cảm thán khi thấy sức mạnh từ dây chuyền quy tắc quả nhiên có tác dụng ở bên trong lệnh bài chí tôn. Điều làm cho Lâm Phàm nghĩ không ra đó là lần trước lệnh bài chí tôn có thể hấp thụ chân nguyên trong cơ thể hắn, vậy mà lần này hắn đem rót vào bên trong không nhận ra là sao. Lâm Phàm nghĩ mãi không ra, vẫn tiếp tục rót vào dòng sông dài sức mạnh quy tắc. Bất kể như thế nào cũng phải kích hoạt lệnh bài chí tôn. Công sức hắn bỏ ra sưu tầm đủ 6 mảnh vỡ lệnh bài không phải là ít, một lòng một dạ nhất định phải kích hoạt lệnh bài chí tôn, tìm đường trở lại Thương Đinh Châu, cửu thù diệt tông, có thể dừng lại hay sao? Thời gian chậm rãi trôi qua, Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Nãy giờ nếu đem sức mạnh quy tắc đã rót vào lệnh bài cô đọng thành dây chuyền quy tắc thì số lượng thì chắc chắn cũng không ít hơn 50 dây chuyền. Ngay cả 50 dây chuyền quy tắc cũng không thể kích hoạt lệnh bài chí tôn. Điều này thực sự là rất vô lý. Nếu vậy Thánh Tông Tông Chủ cũng chỉ cô đọng được 10 mấy dây chuyền quy tắc, cho dù có nhận được lệnh bài chí tôn thì cũng không thể nào kích hoạt lệnh bài kỳ quái này nhá. Chẳng lẽ không muốn để cho người ta kích hoạt sao? Lâm Phàm điên cuồng suy nghĩ. Chẳng lẽ 450 dây chuyền quy tắc của ta cũng không thể kích hoạt được ngươi? Rót vào. Lúc này đây Lâm Phàm cũng không có tâm trí nào mà chậm rãi nữa, hắn điên cuồng rót dòng sông sức mạnh quy tắc vào lệnh bài. Oanh một tiếng. Đúng vào lúc này, lệnh bài chí tôn xảy ra biến hóa, một luồng ánh sáng lóe lên, rồi tấm lệnh bài chậm rãi bay lơ lửng trên không trung. Từ bên trong lệnh bài, Lâm Phàm phát hiện có một bóng người mờ ảo đang ở trong đó. Lâm Phàm cười vui vẻ, quả nhiên là đã thành công. Chí tôn tiền bối, chúng ta lại gặp mặt rồi. Lâm Phàm nhìn bóng người trong lệnh bài, vui vẻ chào hỏi. Ồ, chí tôn tiền bối, ngươi làm sao đấy? Tại sao lại không nói chuyện? Này này, nói chuyện đi. Chí tôn tiền bối, ngươi không phải là đang ngủ đấy chứ? Tỉnh lại đi, trời sáng rồi đây. Lâm Phàm nghẹt mặt ra. Chí tôn tiền bối để lại thần thức này, làm sao không nói câu nào vậy? Chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì sao? Thời điểm trước, mặc dù kích hoạt một mảnh vỡ lệnh bài chí tôn, tuy rằng chí tôn tiền bối khi ấy không nói lời nào, thế nhưng vẫn biểu diễn tuyệt thế quyền pháp. Bây giờ khi đã tập hợp đầy đủ mảnh vỡ ghép thành lệnh bài chí tôn hoàn chỉnh rồi, vậy mà chí tôn tiền bối làm sao mà ngay cả một cử động nhỏ cũng không có? Chí tôn tiền bối, 2 năm rồi, người bất kể thế nào cũng phải nói một câu chứ. Người có biết ta vì thu thập mảnh vỡ chí tôn lệnh bài mà ngậm bao nhiêu đắng cay, để lại bao nhiêu nước mắt, người nay không nói một lời, đây không phải là coi thường người ta sao? Lâm Phàm vẻ mặt bi thương nói. Chí tôn tiền bối, người không nói lời nào cũng được, nhưng người cũng phải nhúc nhích chứ, hoặc ít ra cũng biểu diễn tuyệt thế quyền pháp để cho ta học tập một chút chứ. Lâm Phàm bối rối.

Đây là sinh mệnh chi dịch do Ngô Đồng thần thụ lúc trưởng thành sinh ra lần dịch, thần dịch, không biết có thể làm cho Ngô Đồng thần thụ khôi phục như cũ hay không. Hoàng Ninh Nhi nói. Lâm Phàm lên trước, đưa tay luồn vào trong đó. Đinh, chúc mừng phát hiện sinh mệnh chi dịch. Sinh mệnh chi dịch là tinh hoa của thần thụ, ẩn chứa vô cùng sinh mệnh lực. Quả nhiên là thứ tốt, nhưng nên có tâm phòng bị người. Bất luận như thế nào, cứ để cho hệ thống đo lường một hồi đã. Nếu như đây là quỷ kế do Hoàng Đình Nhi bày ra, vậy coi như là bi kịch vô cùng. Thời khắc này Lâm Phàm một bàn tay lật ra, Ngô Đồng thần thụ đang khô héo từ từ phiêu phù ở trên không trung. Đúng lúc này, từng đám bạch xương tung bay đến Ngô Đồng thần thụ ở phía trên. Ngô Đồng thần thụ đang khô héo liền phảng phất như là phát hiện vật gì tốt. Những cành cây khô héo rung lên, hút những làn xương dày đặc như là sinh vật biết hô hấp vậy, vội vã như muốn hấp thu toàn bộ đám xương trắng này. Hữu dụng. Lâm Phàm vừa nhìn, nhất thời ở trong lòng vui vẻ, sau đó đem Ngô Đồng thần thụ để ở trong ao. Thời khắc Ngô Đồng thần thụ chạm vào trong ao, Ngô Đồng thần thụ liền vung ra hàng ngàn xúc tu, không ngừng sinh trưởng, điên cuồng hút nước ở trong ao sinh mệnh chi dịch. Xem ra ta đã suy đoán đúng rồi. Hoàng Ninh Nhi nhìn thấy tình cảnh này cũng nở một nụ cười. Lâm Phàm cười cợt, Ngô Đồng thần thụ nếu như có thể trưởng thành đối với mình thì chắc chắn là rất có ích đấy. Bất quá lúc này Lâm Phàm nhìn về phía Hoàng Ninh Nhi. Ngươi làm tất cả những thứ này cuối cùng là vì điều gì? Lâm Phàm không tin thế gian người tốt nhiều như vậy. Dạng người tốt như mình đây thì trên thế gian cũng hiếm có tìm rồi. Đồng Ngô Đồng thần thụ này vốn không phải là phàm vật, Hoàng Đình Nhi đem giao cho mình khẳng định là có mục đích. Đừng nói với ta người thấy được tương lai, những cái này ta không tin, Lâm Phàm nói ra. Hoàng Đình Nhi nở nụ cười rất sáng lạn. Ta đích xác thấy được tương lai, ta đem Ngô Đồng thần thụ cho ngươi chỉ hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện, nhưng hiện tại còn không phải thời điểm, chờ đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi. Giao dịch sao? Con người của ta thích nhất chính là giao dịch. Tốt, nhưng nếu như bắt ta phải làm chuyện táng tận lương tâm, làm những chuyện thất đức, cuộc giao dịch này chết cự tuyệt. Lâm Phàm cười nói. Trong lúc Lâm Phàm cùng Hoàng Đình Nhi nói chuyện, Ngô Đồng thần thụ đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Một luồng khí tức viễn cổ đột nhiên từ trên thân của Ngô Đồng thần thụ bạo phát ra. Giai đoạn thứ hai. Hoàng Đình Nhi ở trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Lúc này thân cây đang khô héo bên kia đột nhiên toát ra từng mảnh lá xanh. Những lá xanh này tràn đầy sức sống, phảng phất như là thiên địa tân sinh. Ở trong ao nước sinh mệnh chi dịch giờ khắc này cũng đã từ từ thấy đáy, căn bản cũng đã bị Ngô Đồng thần thụ hấp thu sạch sẽ. Lâm Phàm nhìn tất cả những thứ trước mắt này thì trong lòng trào lên một niềm sung sướng vô cùng. Quả nhiên là thành công. Ngô Đồng thần thụ không chỉ khôi phục lại, đồng thời còn phát triển thêm một bước. Những cái cây bên trên sinh trưởng ra vô số lá xanh, đây chính là tượng trưng cho sinh mệnh lực. Chỉ cần chờ Ngô Đồng thần thụ khôi phục như cũ, đó chính là lúc đi Thương Đình Châu báo thù, tuyệt đối sẽ không quên. Màn hoàng chi địa khí hậu ác liệt, cát vàng bão táp chính là chuyện bình thường. Qua một ngày, Ngô Đồng thần thụ đã sớm được khôi phục. Đồng thời dựa theo lời Hoàng Đình Nhi nói thì Ngô Đồng thần thụ đã tiến vào giai đoạn thứ hai. Lâm Phàm cũng rõ ràng cảm nhận được biến hóa từ Ngô Đồng thần thụ mang tới. Tốc độ hấp thu thiên địa chân nguyên cũng càng lúc càng nhanh, đồng thời sinh mệnh lực lượng ẩn chứa bên trong đó so với lúc trước chỉ ít tăng mấy lần. Bên trong nội thiên địa, từng sợi rễ Ngô Đồng thần thụ như là bàn long gắt gao quấn quanh trong nội địa, nội thiên địa của Lâm Phàm. Phen này nội thiên địa dường như là đã là thiên địa chân chính, có thiên có địa, cho tới hư không vô tận và cả địa nguyên. Lần này đa tạ cô, nếu như người cho rằng thời cơ đã tới, người có thể nói cho ta biết yêu cầu của ngươi. Lâm Phàm nhìn Hoàng Ninh Nhi nói ra. Ngô Đồng thần thụ tuy nói là thiên địa đệ nhất thần thụ, thế nhưng bây giờ vẫn là cây non, không thể trải qua thương tổn quá lớn được, bằng không khi đó ta cũng không thể làm gì được nữa. Hoàng Ninh Nhi khuyên bảo, đồng thời đối với những việc của Lâm Phàm đã trải qua 10 phần hiếu kỳ, đến cùng là đã trải qua cái gì thì mới có thể đem Ngô Đồng thần thụ biến thành như vậy. Nếu như không phải viễn cổ còn lưu lại sinh mệnh chi dịch, thì như vậy cái cây Ngô Đồng thần thụ này có hay không khôi phục lại được như cũ cũng là một chuyện khó nhỉ. Rõ ràng. Lâm Phàm gật đầu. Ngô Đồng thần thụ này vẫn là cây non, tuy vẫn có thể tự sản sinh sinh mệnh lực lượng,